Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 86, vừa đúng lúc. Quyền thế loại vật này, vô hình, mắt thường xem không thấy, nhưng lại chân thực tồn tại. Dương Hùng, một giới thiên hải đại lão, biết quyền quý đếm không hết, muốn khai trừ một cái nho nhỏ quản lý ngân hàng, vậy đơn giản là dễ như trở bàn tay. Một cú điện thoại đi qua, liền có thể làm được. Người trung niên ngây tại chỗ, một câu nói cũng không nói được. Hắn như cũ đắm chìm trong mới vừa hành trưởng gọi điện thoại tới bên trong. Vậy một lời, vẫn ở chỗ cũ đầu óc bên trong quanh quần. Lần này, hắn thật đắc tội người không nên đắc tội. Nếu không, sao sẽ rơi được như vậy một cái kết quả? Đã từng, hắn lấy là, chỉ cần vào ngân hàng loại địa phương này, liền cái gì vậy không cần phải sợ. Bởi vì ngân hàng đối mặt người bình thường, đều là rất cường thế tồn tại, cũng không ai dùng sợ. Nhưng ngày hôm nay, có người cho hắn hung hãn lên một giờ học, cho dù là ngân hàng, cũng không phải chén cơm sát. Diệp tiên sinh, tay của chúng ta tiếp theo cho ngài làm xong. Trần Dung một mặt hưng phấn đi tới. Ta bây giờ có thể mang ngài đến biệt thự bên kia đi. Vậy chúng ta trực tiếp đi qua đi. Diệp Trần thuận miệng nói một câu, liền đứng lên. Được, chúng ta đi qua. Lâm Nguyệt Giao cũng là đứng lên, đầy mặt kích động. Đây chính là Hồ Thái Bình biệt thự, hôm nay cũng mua tới tay. Nàng tự nhiên vậy rất kích động. So sánh tại Diệp Trần, nàng ngược lại hơn nữa hưng phấn không thôi. Nhìn chồng mình trên mặt ổn định, nàng cũng hoài nghi mình có phải hay không quá không ổn trọng, một chút kiến thức cũng không có. Ở Trần Dung dưới sự dẫn dắt, Diệp Trần các người cũng theo ở phía sau, cùng nhau hướng Hồ Thái Bình biệt thự đi tới. Dọc theo con đường này, Lâm Nguyệt Giao cả người cũng lộ vẻ rất hưng phấn, liền liền dắt tay Diệp Trần, cũng có thể cảm giác được vợ mình ngày hôm nay rất không giống nhau, giống như là lập tức trẻ mười mấy tuổi như nhau, xem thần sắc giống như một cô gái, cái này cũng không gặp nhiều. Lâm Nguyệt Giao vẫn luôn nhào vào trên sự nghiệp, lại là công ty châu báu đại lão bản, tuổi quá trẻ liền tay cầm quyền hành, thuộc hạ nhiều như vậy nhân viên, tự nhiên không thể hi hi ha ha. Điều này cũng làm cho để cho nàng cả người đổi đã thành quen thuộc chững chạc. Và hiện tại cái loại này nhảy thoát dáng vẻ, nhưng mà có rất lớn khác biệt. 10 phút sau đó, mọi người đã đi tới một nơi tầng 3 biệt thự viện tử trước. Lấy ra chìa khóa, đem viện tử cửa mở ra. Sau đó liền đem cái chìa khóa này đưa cho Lâm Nguyệt Giao. Lâm nữ sĩ, đây là nhà ngài cửa chìa khóa. Trần Dung khẽ mỉm cười, mở miệng nói, tốt. Lâm Nguyệt Giao có chút ngoài ý muốn, cái loại này tiếp thu chìa khóa phương thức vẫn là rất đặc biệt. Chỉ gặp Trần Dung không đánh mở một cái cửa, liền sẽ đem vậy cái chìa khóa đưa cho Lâm Nguyệt Giao. Có chút ý tứ, Lâm Nguyệt Giao đi một đường, tiếp thu một đường chìa khóa, như vậy thận trọng dáng vẻ, đều bị Diệp Trần nhìn ở trong mắt, nhịn không được cười lên một tiếng. Chìa khóa mà thôi, đừng như thế khẩn trương. Diệp Trần an ủi một câu, ngươi không hiểu, đây đối với ta lại nói là không giống nhau. Lâm Nguyệt Giao liếc một cái, như cũ đem chìa khóa nắm chặt trong tay, một khắc vậy không buông lỏng. Cái nhà này, đối với nàng mà nói vẫn là có không đồng ý nghĩa. Diệp Trần gặp nàng kiên trì, vậy không nói gì nữa. Trần Dung đem tình huống trong biệt thự đều rất Lâm Nguyệt Giao đại khái giới thiệu một lần. Biệt thự này thống nhất trùng tu sạch sẽ. Dĩ nhiên, Hồ Thái Bình biệt thự loại cấp bậc này tiểu khu trùng tu sạch sẽ, tự nhiên và bên ngoài những cái kia phòng thương gia trùng tu sạch sẽ có rất lớn không cùng. Cái loại này trùng tu sạch sẽ, có thể không có nửa điểm lơ là, hoàn toàn chính là nhân tính hóa thiết kế. Tất cả cái địa phương cũng làm được trình độ cao nhất. Sửa sang dùng nguyên liệu tất cả đều là cao cấp, để cho người cũng không khơi ra tật xấu. Lâm nữ sĩ, ta sau này sẽ là ngài chuyên nghiệp cố vấn. Ngài có bất kỳ liên quan tới nhà về chất lượng vấn đề đều có thể đến tìm ta. Trần Dung giới thiệu xong xuôi, liền và Lâm Nguyệt Giao nói một tiếng, lưu lại phương thức liên lạc. lúc này mới nói đừng đi ra ngoài. Diệp huynh đệ, bên này không có chuyện gì. Vậy ta vậy đi trước. Dương Hùng gặp thời cơ chừng mực đúng, vội vàng cáo từ. Hắn cũng không thể ở chỗ này quấy rầy đến tông chủ và tông chủ phu nhân thế giới hai người. Hắn dám làm bóng đèn, vậy tông chủ còn không được thù dai. Cho nên, sớm một chút chạy đi thì tốt hơn. Đợi một chút, chấm ngoặc kép, nhưng hắn còn không xoay người đi. Lâm Nguyệt Giao liền kêu hắn lại. Tông chủ phu nhân, Dương Hùng lần này liền lại không dám đi. Người khác kêu hắn cũng được đi. Cái này tông chủ phu nhân kêu, hắn là không thể nào không dừng lại. Ngài nói, Dương Hùng cười một tiếng, tò mò hỏi, hắn không biết tông chủ phu nhân còn có gì phân phó. Cho ngươi tiền à? Lâm Nguyệt Giao có chút không rõ ràng. Cái này Dương Hùng một cái đại lão, thì thật có tiền như thế. Mới vừa cho mình một nhà thanh toán 5 triệu, liền tiền cũng không cần. Ta nơi này chỉ có 2 triệu. Trước cho ngươi như thế nhiều, chờ ta xoay sở đến còn dư lại 3 triệu, đến lúc đó liền vốn và lãi cùng nhau cho ngươi. Lâm Nguyệt Giao rút ra tấm chi phiếu kia thẻ, đem mật mã vậy nói cho Dương Hùng, trực tiếp nói, không, không cần đi, dù sao vậy ít một chút tiền, chúng ta tới giữa không cần khách khí như vậy. Dương Hùng nhìn thẻ ngân hàng, tự nhiên không có đi tiếp, hắn thành tựu Kình Thiên Tông môn nhân. Diệp Trần thuộc hạ, hắn tất cả tài sản đều là thuộc về tông chủ, tiền này hắn làm sao có thể muốn đâu. Tiếp theo đi, đây là phải. Diệp Trần lúc này mở miệng nói một câu. Ngạch, Dương Hùng vừa nghe nói như vậy, những cái kia muốn cự tuyệt tiếng nói nhất thời liền cắm ở trong cổ, không có nói nữa đi ra. Tông chủ cũng lên tiếng, hắn chỉ có tuân theo. Hắn cũng biết tông chủ như thế nói, đơn giản liền thì không muốn để cho tông chủ phu nhân hoài nghi mà thôi. Khá hơn nữa quan hệ, cũng không thể mấy triệu cũng không nên đâu. Nghĩ tới đây, Dương Hùng liền đem Lâm Nguyệt Giao cho 2 triệu thẻ ngân hàng cho cầm tới. Vậy ta thì tiếp tục. Dương Hùng cười hắc hắc, tiện tay đem 2 triệu thẻ nhét vào trong túi. Xem đều không lại liếc mắt nhìn nhiều. Là như vậy tùy ý. Phải. Lâm Nguyệt Giao gật đầu một cái. Còn dư lại ta sẽ mau sớm xoay sở đến, sau đó cho ngươi. Không nóng nảy, không nóng nảy, ta cũng không thiếu tiền sai. Dương Hùng khoát khoát tay, không chút nào trước bộ dáng gấp gáp. Điều này cũng đúng, Lâm Nguyệt Giao vậy rõ ràng. Xem hắn cái loại này thiên hải đại lão, tự nhiên không sẽ để ý còn con này 3 triệu. Bất quá để cho nàng kỳ quái chính là Dương Hùng thái độ. Nàng tổng cảm thấy Dương Hùng và nhà mình trượng phu quan hệ rất không bình thường. Có loại đặc thù liên lạc, nhưng rốt cuộc là một cái gì liên lạc, nàng lại không nói ra được. Có chồng thuộc và cấp trên tới giữa tiết tấu, mà nhà mình trượng phu vẫn là cấp trên. Dương Hùng là nghe lời vậy một cái. Nhắc tới, thật đúng là không tưởng tượng nổi. Đường đường thiên hải đại lão sẽ là nhà mình trượng phu thuộc hạ. Tuyệt đối không thể nào. Cái ý niệm này ở đầu óc bên trong qua một lần, liền lập tức bị Lâm Nguyệt Giao cho buông tha. Đùa gì thế? Muốn thật là như vậy, Diệp Trần còn sẽ ở Lâm gia ngây ngô sao? Không thể nào. Sau đó, Dương Hùng liền cáo từ rời đi. Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao đem hắn đưa tới cửa. Dương Hùng, ta có chút việc cùng ngươi nói một tí. Diệp Trần bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, kéo Dương Hùng đi trước mặt đi mấy bước, dặn dò mấy câu nói, rồi mới trở về, mà Lâm Nguyệt Giao đã về nhà, ngồi ở trên ghế salon. Diệp Trần liền vậy ngồi ở bên cạnh nàng. Hắn không biết là, Lâm Nguyệt Giao thời khắc này tâm lý cảm thấy hết thảy các thứ này quá giả. Cái này thì có một bộ Hồ Thái Bình biệt thự. Trong lòng mơ hồ có chút cảm giác nằm mộng. Hết thảy các thứ này là thật sao? Không có đang nằm mơ chứ? Lại xem bên người Diệp Trần, Lâm Nguyệt Giao bỗng nhiên cảm thấy mình phụ thân quyết định ban đầu có lẽ là đối với ít nhất thời gian dài như vậy tới nay, hắn đối với mình đều là không rời không bỏ. Bỏ mặc ở nhà bị bao lớn ủy khuất, hắn vậy không có bất kỳ câu oán hận. Diệp Trần, cảm ơn ngươi. Lâm Nguyệt Giao bỗng nhiên nắm Diệp Trần tay. thật nghiêm túc nói một câu. Nếu như không phải là ngươi, sợ là chúng ta cũng sẽ không có hết thảy các thứ này. Cảm ơn ta. Diệp Trần khẽ mỉm cười, trở tay nắm được Lâm Nguyệt Giao tay, cười nói, chúng ta không phải vợ chồng mà, tại sao phải nói cảm ơn lời như vậy? Chúng ta là một khối. Vợ chồng, một khối. Lâm Nguyệt Giao nặng nề gật đầu một cái, cũng không nói gì. Tốt lắm, tiếp theo chúng ta làm điểm cái gì chứ? Diệp Trần đột nhiên hỏi nói, hắn chỉ là cảm thấy gian phòng lớn như vậy, thời gian vậy còn sớm, nếu là không làm chút gì, vậy quá lãng phí, dựa theo lẽ thường, không nên làm chút gì ăn mừng một trận sao? Làm gì? Lâm Nguyệt Giao đột nhiên nghe nói như vậy, nhìn lại hai người còn dắt chung một chỗ tay, lập tức liền khẩn trương lên. Nàng cảm thấy, Diệp Trần đây là đang ám cái gì? Ám chỉ vợ chồng tới giữa phải làm loại chuyện đó sao? Cái này, Lâm Nguyệt Giao cả người cứng đờ, một chữ vậy không nói ra được, thật là xấu hổ à. Cho dù hai người đã kết hôn như thế dài lúc đó, mỗi lần nhớ vợ chồng tới giữa phải làm sự việc, Lâm Nguyệt Giao vẫn là ngượng ngùng khó nhịn, nàng vẫn có chút không tiếp thụ nổi. Có thể bên trong lòng nàng đã đón nhận Diệp Trần, nhưng trên thân thể vẫn còn không có cách nào tiếp nhận. Đây chính là hiện trạng. Ừ, Diệp Trần chỉ là từ nhàm chán, tùy tiện hỏi một câu. Nhưng ai biết, mới vừa thấy Lâm Nguyệt Giao, liền lập tức thấy được nàng trên gương mặt tươi cười màu đỏ. Một màn kia mắc cỡ đỏ bừng, làm được Diệp Trần đều có điểm động lòng. Không có người nào đối với người đẹp là không thích, huống chi đây là vợ mình. Mà Diệp Trần từ tông môn sau đại chiến, cũng đã có mấy năm không gần nữ sắc. Đã nhiều năm như vậy, cho dù hắn đạo tâm lại vững chắc, tu vi mạnh mẽ, có thể chống cự rất nhiều, nhưng cái này loại vui thú, hắn vậy chống cự không được. Theo bản năng liền cúi người xuống, nhìn bên cạnh mình thê tử, hôn một cái đi. Lâm Nguyệt Giao cả người cương tại chỗ, một hơi một tí, ở Diệp Trần thân lúc tới, thân thể nàng bản năng là muốn tách rời khỏi, nhưng tư tưởng ý thức trên, nhưng lại ngăn cản nàng làm như vậy. Tựa như nói, chồng mình, thân một tí thế nào? Hơi nhắm hai mắt lại, cái gì cũng không làm. Bình bịch bịch, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, một hồi tiếng gõ cửa dồn dập âm hưởng dậy, để cho đối với xuân tâm manh động hai vợ chồng, bỗng nhiên hơi ngừng, hết thảy lại trở về nguyên điểm. Đáng chết, cái quỷ gì? Diệp Trần trong lòng, không nhịn được hung hãn mắng một tiếng. Hắn đặc biệt khí, rốt cuộc ai vào lúc này xông tới? Cái này không phải cố ý phá hoại chuyện tốt của mình sao? Thoáng chốc tới giữa, vậy cổ bạo ngược và sát khí lập tức tràn ngập toàn bộ phòng khách. Lâm Nguyệt Giao nhất đến gần Diệp Trần, đều bị cái này cổ hơi thở trấn trụ, run lẩy bẩy, một cử động cũng không dám. Nàng không rõ ràng, mình gần đây ngoan ngoãn trượng phu, làm sao đột nhiên bộc phát ra cái loại này kinh người khí thế. Diệp Trần, ngươi, chấm ngoặc kép. Lâm Nguyệt Giao thận trọng kéo một cái Diệp Trần quần áo, giống như một cái thỏ bị hoảng sợ, kêu một tiếng, ngạch. Diệp Trần cái này mới phản ứng được, mình thê tử vẫn là người bình thường đâu, vội vàng đem mình khí tức trên người cho thu liễm ở, không có lại bùng nổ, không có sao, ta ở. Diệp Trần mới vừa còn băng lãnh như đao sắc mặt, ngay tức thì liền như xuân như gió ấm áp, để cho Lâm Nguyệt Giao lập tức từ trời đông giá rét đến cuối xuân. Một cổ như mộc gió xuân chiếu vào trên người nàng, đặc biệt ấm áp. Người này, Lâm Nguyệt Giao đối với Diệp Trần là thật tò mò. Hắn rốt cuộc là hạng người gì? Có thể làm được tùy ý cắt chuyển tự nhiên? Muốn trở thành dạng gì? Là được dạng gì? Hắn là một cái hai mặt người sao? Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điển viên này nhé. https://metiuyensiu.com/chéo-truyện-chéo-tiu-nối-can-nối-cao-nối-tsu-song-vien-nối-din-vien-vien-chéo dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.